Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, Hóa Kiếm Vì Là Đao. Bởi vì đạo cung một mạch, có một phần lực lượng, cũng là tới từ ở địa cầu A. Đạo cung chủ nhân mỉm cười, nói, huống chi, ngươi và ta đều là nhân tộc. Thanh Nghiêu đã từng cùng ngươi có một đoạn cơ duyên, ngươi từng hiệp trợ Thanh Nghiêu, tiêu diệt Minh Quang Tiên Đế. Lý Mục cười cợt, lý do này nói còn nghe được, nhưng cũng không là đặc biệt khiến người tín phục. Nhưng nếu đạo cung chủ nhân cho ra là như vậy một cái đáp án, Lý Mục cũng sẽ không đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Có một số việc, dù sao vẫn là muốn giả bộ hồ đồ mà. Huống hồ, Tiên Thiên Công trực giác nói cho Lý Mục, đạo cung chủ nhân đối với chính mình, hoàn toàn không có ác ý, đa tạ tiền bối nhớ tang tử tình. Lý Mục nói, vãn bối cả gan, trước xin nhờ kiếm quân chuyện của đại ca, lại xin nhờ tiền bối một lần, xin sỏ cung có thể giúp vãn bối tìm kiếm vị bằng hữu kia hồn phách. Tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách. Là Lý Mục đi tới cái thế giới này mục đích chủ yếu. Vừa nãy Lý Mục thậm chí đang nghĩ ngợi, có muốn hay không thả ra tin tức. Bất kể là ai, không quản là chủng tộc gì, chỉ cần có thể tìm toàn bộ Vương Thi Vũ hồn phách, hắn đồng ý lấy ra trao đổi. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía sau, vẫn bỏ qua. Bởi vì làm như vậy, chẳng khác gì là chủ động đem nhược điểm của mình cùng nhược điểm giao cho những người khác. Vạn vừa xuất hiện thế lực khác nhau đều tự tìm đến Vương Thi Vũ hồn phách bên trong một bộ phận, cho ai đều không được. Cái kia ngược lại là hại Vương Thi Vũ. Vì lẽ đó, vẫn là muốn trong bóng tối xin nhờ đáng giá tin nhịn thế lực đến điều tra chuyện này. Tàng Kiếm Hải, Thục Châu Quân, Đạo Cung, Vô Vi Quân, này đều có khổng lồ tin tức lưới thế lực. Trong bóng tối điều tra có lẽ sẽ có thu hoạch, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, dục tốc thì bất đạt. Đạo cung chủ nhân nói, việc này dễ dàng. Lý Mục lại nói, trên người ta ô danh, tắm không giặt đổ cũng không đáng kể, chỉ là Tiêu Kiếm Phi đại ca, chỉ do ở bị dính líu người vô tội, hắn một lòng nghĩ muốn làm một người lính, trong lòng mang có chí cao niềm tin. Vãn bối không biết nên làm sao giúp hắn. Nếu như đưa hắn từ võ hầu quân khu điều chỉnh đến Vô Vi Châu quân đội, không biết như vậy được không được. Đạo cung chủ nhân nói, việc rất nhỏ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến Vô Vi quân khu. Trong vòng 10 ngày, người nhà của hắn cũng đều sẽ nhận được bên người. Lý Mục đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Đạo cung chủ nhân cười lên, nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể đáp ứng đại biểu đạo cung tham gia thánh chiến đi. Lý Mục gật gật đầu nói, ta đáp ứng, tuy rằng thánh chiến vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng các tộc thiên kiêu quyết đấu, cũng là thân là một cái võ giả. Lý Mục hướng tới nhiệt huyết rèn luyện, có thể tốt hơn mài giũa vũ kỹ của mình. Huống hồ, chịu đạo cung nhiều như vậy ân huệ, cái gọi là vô công không thụ lộc, không tặng lại một ít, thật sự không nói được. Đạo cung chủ nhân nói, được, những thứ khác tin tức Thanh Nghiêu sẽ nói cho ngươi biết. Mấy ngày này ngươi tự lưu ở Vô Vi sơn mạch, chọn một chỗ động phủ tốt đẹp tu luyện, vì là thánh chiến làm chuẩn bị đi. Trong quá trình này còn sẽ có một ít đi ra ngoài lịch luyện, chấp hành một ít nhiệm vụ, đạo cung sẽ vì ngươi làm an bài xong. Lý Mục biết đàm luận tới đây là nên cáo từ, liền đứng dậy chắp tay, vãn bối cáo từ. Từ đạo đức cung bên trong đi ra, Lý Mục thấy được như cũ chờ đợi ở bên ngoài Thanh Nghiêu, vị này danh chấn Vô Vi Châu, ở toàn bộ hỗn độn thế giới đều đại có danh tiếng đại yêu. Theo lý mà nói, hẳn là thuộc về yêu tộc một mạch, nhưng cũng nhiều lần cự tuyệt yêu tộc mời chào, vẫn lưu ở đạo cung. bao nhiêu năm cần cần khẩn khẩn, ở đạo cung bên trong, hy vọng cực cao, làm sao? Thanh Nghiêu cười hỏi, Lý Mục cũng cười lên, có thu hoạch lớn, hai cái người nhìn nhau bắt đầu cười lớn. Ngày đó, ở Thanh Nghiêu dẫn dắt hạ, Lý Mục đoàn người, rơi xuống Hoàng Lão Phong, ở Vô Vi Sơn Mạch Đông Phương, tìm được một chỗ động phủ, tòa này gọi là động phủ, ở vào một mảnh trúc phong bên trên, chính là năm xưa một vị đạo cung tiền bối lưu lại phúc địa. Tất cả sinh hoạt tu luyện phương tiện đầy đủ, để lại trận pháp hơi hơi tu sửa liền có thể vận chuyển. Cảnh sắc yêu mỹ, cự ly Vô Vi Sơn Mạch Đông Phương Trường Sinh Thụ không đủ 5 dặm. Linh khí sung túc, cực kỳ u tĩnh, Lý Mục cùng Gió Tinh nói. Hắc Long Mã Lưu tại Lục Trúc Tiên Cảnh, Tiêu Kiếm Phi khi biết có thể trở lại quân đội phía sau. Hưng phấn cực kỳ, ở Lý Mục thu xếp ổn thỏa phía sau, liền do đạo cung sứ giả, mang theo ly khai Vô Vi Sơn Mạch đi bộ đội đi. Sinh hoạt một hồi, liền từ gió tanh mưa máu, đột nhiên trở về đến trong yên tĩnh. Lý Mục dùng dòng dã thời gian 1 tháng, mới đưa kiếm quân truyền thụ cho 72 thước, bước đầu thông hiểu đạo lý. Đây là một bộ uy lực vô cùng lớn kiếm kỹ chiến pháp. Lý Mục hy vọng đem chuyển hóa thành đao pháp. Hắn đang tiến hành thử nghiệm. Chiến pháp tổng cộng 72 thức, nhưng cẩn thận phỏng đoán, chính là từ 12 đại chiêu bên trong diễn hóa mà đến. Mỗi một đại chiêu đều có 6 thức biến hóa, tổng cộng có 72 thức, mà 6 đại chiêu, theo thứ tự là, Lý Mục trước tiên dùng tu luyện một chút những chiêu thức này. Đợi đến có hình, lại lấy đao mô phỏng hình, đao pháp cùng kiếm pháp trong đó. Nhìn bề ngoài, chỉ là binh khí bất đồng, nhưng trên thực tế, kỹ xảo hàm nghĩa khác nhau, khá là rõ ràng, nghĩ muốn đem loại này đế cấp kiếm thuật, chuyển hóa thành đao pháp của chính mình, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Mục ở Lục Trúc trong tiên cảnh, thử thời gian 2 tháng, mới miễn cưỡng đem 12 đại chiêu, lấy đao pháp mô phỏng đi ra. Như cũ chỉ là đồ cũ inh, thậm chí uy lực muốn so với sử dụng kiếm sắt gì triển khai ra chênh lệch quá nhiều. Nhưng cái này đã lệnh Lý Mục phi thường hài lòng, dù sao cũng là đế kinh cấp bậc võ học, một loại thiên tài võ đạo, khả năng cần thời gian mấy chục năm mới có thể đem 72 chiêu một hơi mô phỏng đi ra. Cho tới thông hiểu đạo lý, không có đã mấy trăm năm công phu. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, chính hắn là bởi vì có tiên thiên công cùng chân võ quyền này hai đại trong ngoài phụ tu thần công, cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy trên đất tay. Này thời gian 2 tháng bên trong, Gió Tinh nói bái nhập đạo cung, trở thành đạo cung đệ tử, cái này cũng là Lý Mục vì nàng tranh thủ cơ duyên. Lý Mục chính mình, một thân sở học quá mức hỗn tạp, chính hắn đều không có hệ thống sửa sang lại, trong đó nhất đem ra được không ngoài cùng. Hai thứ này, trải qua xét đơn giản hóa phía sau, Lý Mục đều truyền thụ cho Gió Tinh nói, mà nghĩ muốn hệ thống chu toàn khoa học về trái đất tập võ đạo. Nắm giữ vạn năm truyền thừa đạo cung, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, thật giống như một thiên tài thần thông, chung quy muốn trên chính quy trường học. Đều là theo tư thục lão sư cũng không được. Hắc Long Mã cũng ở đạo cung bên trong, chiếm được thích hợp việc tu luyện của hắn công pháp. Đạo cung bên trong có Thanh Nghiêu mạch này, bởi vậy cũng có thích hợp Hắc Long Mã như vậy yêu tu công pháp. Thanh Nghiêu, thích hợp nhất Hắc Long Mã luyện hóa trong cơ thể mình đế lưu tương. Vì lẽ đó ở ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, Hắc Long Mã thực lực bảo phát thức tăng trưởng, còn xa hơn siêu Lý Mục, đã chạm tới đại đạo cảnh biên giới. Nói chuẩn xác, Hắc Long Mã không phải ở tu luyện, mà là ở đế lưu tương tác dụng bên dưới tiến hóa. Thực lực tăng trưởng trình độ, thật sự là không giảng đạo lý. Ngày hôm đó, Lý Mục đang tu luyện đao pháp, Thanh Nghiêu đến đây bái phỏng. Thanh Nghiêu huynh là khách quý a, hôm nay đến nhưng là có nhiệm vụ gì rèn luyện muốn ta đi làm? Lý Mục thu đao mà đứng. Thanh Nghiêu nói, đúng là như thế, Thục Châu vùng đất Lưu Vân thế gia bên trong xảy ra một ít quái sự, có thể cùng truyền thừa có liên quan, thậm chí cũng cùng ngươi muốn tìm vị bằng hữu kia hồn phách có liên lụy. Vì lẽ đó cung chủ mời ngươi đi xử lý một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một chút, lần này còn có cái khác một ít thánh địa truyền thừa truyền nhân cũng muốn đi. Ngươi sẽ sớm gặp được một ít ngươi ở thánh chiến bên trong đối thủ. Ta ngay lập tức sẽ xuất phát, Lý Mục nói, vừa nghe đến có thể cùng Vương Thi Vũ hồn phách có liên quan. Lý Mục lập tức xuất phát, không có chút nào do dự, cho tới không chết thiên đế truyền thừa. Đúng là thứ yếu, Lưu Vân thế gia ở vào hỗn độn thế giới nhân tộc lãnh địa Thục Châu. Là Thục Châu đệ nhất đại thế gia, ở Thục Châu quân bên trong, cũng có ảnh hưởng cực lớn lực. Thế gia này, truyền thừa có mấy ngàn năm lịch sử, năng nhân bối xuất, đặc biệt là đã từng ra một vị chuẩn đế cấp tu vi, thanh danh hiển hách, tên nổi như cồn, thời kỳ tột cùng Lưu Vân thế gia, là chỉ đứng sau Tàng Kiếm Hải Thục Châu thê đội thứ hai thế lực. Chỉ tiếc 200 năm trước, đi lính trong lúc, ở nhân tộc cùng vực ngoại tà ma phía trước chiến trường bên trong trọng thương. Về đến gia tộc bên trong không lâu sẽ chết đi, phảng phất một hồi, tự đoạn tuyệt Lưu Vân thế gia võ mạch một dạng, bắt đầu từ từ suy yếu. Đến rồi bây giờ, Lưu Vân thế gia chỉ có thể dùng gây chết lạc đà so với ngựa lớn. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa chờ từ để hình dung, nhưng nó gốc gác, cùng với huy hoàng lịch sử, vẫn là khiến người không dám khinh thường. Lý Mục bạch y hắc cưỡi, khố hạ hắc long mã, đi cả ngày lẫn đêm, đi tới Lưu Vân Sơn cửa trang khẩu thời gian, tiếp đãi hắn là một vị thân hình lọm khòm, không ngừng ho khan lão tẩu, không biết, khái khái, là vị nào thiếu hiệp, khái khái ho, lão hủ Lưu Vân Hoạch, là, khái khái, vị này Lưu Vân Sơn trang người giữ cửa, ho khan lợi hại. Phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đem mình phổi đều ho ra đến một dạng. Đạo cung Lý Mục, Lý Mục không có ẩn giấu thân phận của chính mình. Nguyên lai, khái khái, là đạo cung cao nhân. Mau mời, mau mời, Lưu Vân Hoạch vội vàng nói. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Đạo cung lúc nào, ra một người tên là Lý Mục truyền nhân. Hắn căn bản không có đem Lý Mục cùng người tộc trên chính là cái kia tội nhân liên hệ với nhau. Lý Mục cũng đang quan sát người giữ cửa này. Có thể thấy, người này ho khan, cũng không phải là sinh bệnh, mà là lá phổi mới chịu quái tổn thương. Thương tới bản nguyên, khó có thể khỏi hẳn. Dù vậy, hắn lực lượng trong thân thể gợn sóng không thấp, có thần huyền cảnh sức chiến đấu, bị thương trước thực lực cần phải càng cao hơn. Lúc này, bầu trời xa xa bên trong lại có động tĩnh truyền đến. Hai đầu to lớn thương ưng, thần tuấn cực kỳ, đập cánh mà đến, khác nào màu vàng thiểm điện. Con ưng lớn rơi xuống đất, gió mạnh múa tung. Hai người mặc màu đỏ thẫm quần đỏ nữ tử, tư thế hiên ngang, từ trên lưng ưng hạ xuống, rơi vào Lưu Vân Sơn cửa trang khẩu. Lưu Vân Hoạch vừa nhìn cái kia hai đầu con ưng lớn, liền biết được này hai nữ lai lịch, vội vã khách khí nhiệt tình nghênh đón, nói, hai vị nói mê thánh địa tiên tử đến rồi, không có từ xa tiếp đón, mau mời mau mời. Nói mê thánh địa, đó là cùng Lôi Đạo Tổ Sơn, Tàng Kiếm Hải, đạo cung cùng nổi danh nhân tộc thánh địa một trong. Lý Mục không khỏi nhìn thêm một cái hai cô gái này. Ai biết này vừa nhìn, nhưng đưa tới phiền phức không tất yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,